Yêu đến khắc cốt ghi tâm, chương 36, 36, trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đoạn đường về phòng, An Lam cùng Nhật Hạ vô tình chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đau thương, cảnh người phụ nữ gào khóc dữ dội, cảnh một đứa con trai dập đầu xuống nền gạch cứng kẻ cầu xin bác sĩ cứu cha mình, cảnh một đứa con thơ ánh mắt vô hồn nhìn vào bên trong căn phòng xanh tử. Có lẽ con bé cảm nhận được, hiểu được mình sắp sửa đối mặt với cái gì. Nhật Hạ vô thức nắm chặt lấy tay An Lam, ánh mắt không rời khỏi đứa bé gái ấy. Biểu cảm của bạn nhỏ này làm cô thật nhớ, khi ấy, cô cũng trống rỗng như thế. Tận cùng của đau khổ, con người ta sẽ trở nên thật bình tĩnh, thản nhiên đến lạ thường. Có lẽ, ta đã chai sần với cảm xúc ấy rồi. Nhật Hạ, An Lam khẽ gọi, em thấy không, ranh giới giữa cái chết và sự sống rất mong manh, nó không có giới hạn ưu đãi dành riêng cho bất kỳ một ai cả. Chính vì thế, em cần phải trân trọng mạng sống của mình. An Lam xoay người đối mặt với Nhật Hạ, cô khẽ cúi đầu nhìn lấy Nhật Hạ, vẻ mặt ôn nhu tận tình, lấy hết cả tâm can ra để bày tỏ. Dù cho em còn sống chỉ một ngày, một giờ hay thậm chí chỉ một giây thôi, em cũng phải kiên cường mà chống chọi, mà bảo vệ, ra sức giành giật lấy cơ hội sống cho bản thân. Bởi vì, khi em ra đi, người đau khổ không phải là em mà chính là những người thân yêu của em. Họ sẽ phải chịu những nỗi đau tột cùng, sự dằn vặt kéo dài đến hết cả cuộc đời của họ, chìm vào tuyệt vọng để thương nhớ em. Nhật Hạ sững người, ngơ ngác nhìn An Lam, một cảm giác mới lạ từ trong tim phát giác ra toàn thân, toàn kinh mạch trong người cô nóng dần lên. Cảm xúc bỗng dâng trào, nếu nói cô không rung động là hoàn toàn giả dối, một con người xa lạ. Một linh hồn khác biệt hoàn hảo lại nguyện vì cô mà hòa nhập vào một thể xác chứa đầy những sức mẻ, vỡ vụn, ra sức chấp vá lấy những nỗi đau vốn không thể phục hồi. Nhật Hạ, cô cuối cùng cũng đã hiểu câu nói mà mẹ cô từng dạy bảo, yêu một người là yêu cả những nỗi đau quá khứ của người đó, yêu luôn cả những khuyết điểm, những nỗi buồn để ta có thể bù đắp cho những tổn thương mà họ đã chịu phải, cùng chung tay sửa chữa các điểm thiếu sót của cả hai. Để từ đó ta có thể đi xa hơn và đi đến một tương lai thật đầy trọn vẹn. Yêu là phải hết mình, yêu không cần phải tỉnh táo. Hết lòng hết dạ vì một người, dù kết cục có đi tới đâu, ta cũng không hề hối tiếc. Sự tiến triển tình cảm giữa cô và An Lam nói nhanh cũng không phải nhanh, nói chậm cũng chẳng phải chậm. Chỉ là từ khi bắt đầu gặp gỡ, giữa cô và An Lam đã có được sự đồng thuận, sự thấu hiểu, chính vì thế. Cô và An Lam không mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu nhau, mò mẫm điểm chung của nhau rồi dần phát sinh tình cảm như bao cặp đôi khác. Để có thể đi đến được cái gọi là tình yêu, đầu tiên ta phải có được sự đồng thuận. Chính sự đồng thuận ấy sẽ giúp chúng ta có được một niềm vui thỏa mãn đúng như ý nguyện. Em sẽ đồng ý phẫu thuật, chẳng biết cả hai giữ nguyên tư thế ấy bao lâu, mất bao nhiêu thời gian, cô chỉ biết trong khoảng khắc cô đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. An Lam chưa hề rời mắt khỏi cô. Chị ấy, thật giữ nguyên lời hứa, đi cùng cô đến cả đời. An Lam sẽ đi cùng cô từ đời này cho đến cả đời sau nữa. Mãi không có từ, hết, An Lam khẽ mỉm cười, một nụ cười thanh thản nhẹ lòng chứa đầy sự an tâm cùng tự hào. Bảo bảo của cô, thật giỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau đó, cuối cùng Nhật Hạ cũng thoát khỏi sự giam cầm của bác sĩ Trần. Cô nàng 3 chân 4 cẳng bay còn hơn hỏa tốc trở về Nhật gia. Cô nàng ung dung, tự tại nằm phè hơi ra giữa giường trong căn phòng thân yêu của mình. Gối ơi, chăn ơi, giường ơi, nhà vệ sinh ơi, gấu ơi. Chị thật nhớ các cưng, hít một hơi thật sâu sau đó thở hoác ra, nhìn lên trần nhà, một cảm giác thỏa mãn từ trong tâm lan tràn khắp căn phòng. Đúng là không đâu thoải mái bằng nhà cả, cốc cốc cốc. 3 tiếng gõ cửa vang lên phá tan tâm tình hưởng thụ của cô nàng. Ai đấy? Giọng nói lười nhác kéo dài làm cho ông Nhật bật cười. Là ta, bảo bối, ta vào được chứ? Nhật Hạ ngồi bật dậy, phóng hẳn ra cửa gấp gáp mở cho ông vào. Ông ơi, Nhật Hạ nhào tới ôm chầm lấy ông mà nũng nịu. Giời ơi, xem nào, mới đi có hơn 1 tháng thôi mà đã như thế rồi. Sau này lấy chồng rồi thì thế nào đây? Hả? Ông Nhật vui vẻ cưng chiều cô cháu gái nhỏ, ông xoa xoa lấy mái tóc của Nhật Hạ vỗ về. Không sao, con bắt ở rể, Nhật Hạ nói với vẻ đương nhiên cùng chắc chắn. Ông Nhật bật cười khúc khích lắc đầu, thật hết nói nỗi tiểu cô nương này. Được được, không được thất hứa đây nhá. Hôm nay ông không đến công ty sao? Nhật Hạ buôn ông ra, đỡ ông đi đến ngồi lên giường. Có chú con ở đó rồi, với vắng ta một ngày cũng không tổn thất gì đâu. Ông dừng một lúc rồi lại nói tiếp. Ngược lại, con cần phải chăm chỉ vào và điều quan trọng hơn hết con nên bắt tay vào việc học tập quản lý sản nghiệp được rồi. Ông Nhật khẽ chỉ tay vào trán Nhật Hạ. Nhật Hạ chề môi, ngoảnh mặt nói. Sao ông nhất quyết phải giao cho cháu chứ? Chú còn rất trẻ lại còn rất tài giỏi. Một tay chú quán xuyến hết mọi việc lớn nhỏ ở Nhật Thị, đâu ra đó. Không những thế nhà ta chẳng phải còn một đấng trượng phu hay sao? Đấng báo đời thì có, ta mà giao cho nó thì chắc không quá 3 ngày ta nghe tin Nhật Thị chính thức phá sản quá. Nhật Hạ ôm bụng cười ngặt nghẽo, có cần phải mất niềm tin với ông anh cô đến thế không? Ta đã chuẩn bị sẵn đâu đó cả rồi, đứa nào cũng có phần cả, không đứa nào phải chịu thiệt đâu nhưng... Ta thật sự hy vọng trước khi ta mất, ta rất muốn... Ông, Nhật Hạ biết ông sẽ nói gì tiếp theo nên cô ngăn cản. Chuyện sau này để sau này Hà tính có được không? Cháu không quan tâm đến việc người thừa kế sẽ là ai, nhưng cho dù là cháu hay anh Thiên hoặc là chú thì chúng cháu cũng sẽ bảo đảm với ông rằng Nhật Thị sẽ ngày càng bay xa, ngày càng phát triển, vươn tầm thế giới. Chúng cháu sẽ tiếp nối sự nghiệp của ông, mang lại lợi ích cho Nhật gia, cho mọi người và ra sức giúp đỡ bao nỗi bất hạnh ngoài xã hội. Cháu hứa với ông vào một ngày nào đó, con cháu Nhật gia sẽ làm rạng danh ông với thiên hạ. Dù với hình thức nào chúng cháu cũng sẽ vang mãi lời dạy của ông. Sống là phải liêm chính, phải cương trực, phải biết cúi đầu thì mới có thể thành công. Khóe mắt ông Nhật cay cay, cháu gái ông quả thật đã trưởng thành rồi, ngày càng hiểu chuyện. Bao lời dạy của ông Nhật Hạ đều ghi nhớ, công sức ông bỏ ra bao nhiêu năm nay thật không uổng công. Đây chính là niềm tự hào của ông, là sự thành công rực rỡ nhất của ông. Nhật Hạ chính là sự ưu đãi lớn nhất mà đất trời đã ban tặng cho ông và cho cả Nhật gia. Được, đôi lời tác giả, thật sự rất cảm kích sự ủng hộ nhiệt tình từ các cậu. Mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa để không phụ lòng yêu mến của tất cả các bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình biết chuyện của mình thật sự không hoàn hảo và còn rất nhiều thiếu sót cần phai sửa. Văn phòng thì cũng rất bình thường, không mỹ miều hoa lệ, càng không xứng để đi so sánh với các đại thần khác. Tuy nhiên, đây là đứa con tinh thần mà mình tốn công tốn sức nhào nặn ra, thế nên mình rất tự hào về nó dù nó không thể gọi là tuyệt phẩm. Đây là bộ truyện mà mình lên ý tưởng từ rất lâu về trước rồi và bắt đầu viết những trang truyện đầu tiên cũng ở tuổi đời khác là chầu tre. Nếu ai mà rành rọt về chuyện thì khi mọi người đọc những chương đầu tiên sẽ dễ dàng nhận thấy sự non nớt của mình trong văn phong, cũng như cách viết, cách đánh dấu. Chấm, phẩy, hỏi, đôi khi cũng tùm lum từa lưa. Mình có ý định sẽ viết lại những chương đầu nhưng sau khi đắn đo suy nghĩ thì mình quyết định giữ nguyên để mai sau đọc lại mình có thể thấy bản thân mình đã thay đổi và trưởng thành như thế nào qua từng ngày. Cuối cùng mình hy vọng các cậu có thể bỏ ra chút ít thời gian để góp ý cho chuyện của mình để chuyện ngày một đi xa hơn, mạnh dạn chỉ ra những lỗi sai của mình để mình kịp thời sửa chữa. Hãy giúp mình lấp đầy khoảng trống trong mỗi chương truyện bằng cách like và bình luận. Một lần nữa rất cảm ơn các độc giả thân yêu. Mãi, cách chương.